kết hôn với người chồng điên. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư thịt tươi. Người bán cá chọn một con cá chép nặng 3 cân. Tính cho cô 2 đồng. Cô cầm cá và tiền thối chuẩn bị rời đi. Cô không biết, khi cô trả tiền, một ông chú đã để ý đến cô. Ông ta tiến lại gần. Cô gái, có muốn mua tiền đồng không? Một đồng chỉ một hào thôi. Người bán cá nói, tiền đồng không mua được đồ gì đâu. Một hào chỉ đủ mua một bát tương hoặc giấm cho cả gia đình ăn 2-3 tháng. Tôi hỏi cô gái, có hỏi cậu đâu? Cô gái, xem thử nhé, đều là đồ cũ, mua đi, sau này chắc chắn có thể bán được giá. Nếu có thể bán thì sao ông không mua? Người bán cá không nhịn được mà phản ứng lại. Nhìn cô gái trẻ dễ lừa gạt à, ông chú tức giận mặt đỏ bừng. Người không liên quan thì đừng lo chuyện bao đồng. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà. Ứng Ngư Tư nhớ lại lời Tần Yến Từ nói. Những đồ cũ có nơi chuyên thu mua. Lần trước, cô bán tem được 1.000 đồng. Tiền đồng có thể cũng bán được giá cao. Cô chen vào. Có thể xem trước không? Nếu thích tôi sẽ mua. Được, được. Ông chú lập tức lấy tiền đồng từ túi ra đưa cho Ứng Tư Tư. Ứng Ngư Tư tránh ra, lấy khăn tay ra trải ra. Ông chú để tiền đồng lên. Ứng Ngư Tư xem từng đồng một, chọn ra những đồng có chữ viết không rõ. Đếm được 26 đồng. Tôi mua hết số này, đưa cho ông 2 đồng 6 hào. Ông chú vội vàng, còn những cái khác sao không lấy? Thêm 4 hào tôi đều bán cho cô. Cô thấy sao? Nếu không phải nhà tôi khó khăn, tôi không nỡ bán đâu. Ứng Tư Tư cảm thấy đồng cảm. Chỉ là thêm 4 hào thôi. Được rồi, coi như làm việc thiện. Ông chú nhận tiền rồi chạy ngay. Người bán cá vỗ đùi. Cô gái à, có tiền cũng không nên tiêu phí như vậy. Những đồng tiền đồng này, nhà tôi có nhiều lắm. Cho bọn trẻ chơi, bọn trẻ còn chê vướng tay. Về nhà chắc chắn cô sẽ bị mắng cho xem. Ứng Ngư Tư không bận tâm. Không sao đâu. Cô về nhà, bật tivi xem một lúc, rồi bắt đầu làm cá và chuẩn bị nguyên liệu. Khi đang rán bánh, Tần Yến Từ trở về. Thơm quá, làm món gì vậy? Ứng Tư Tư, bánh cá nhỏ, có thêm chút tỏi dại, nấu một lát là ăn được. Tần Yến Từ đặt sách xuống. Đến gần, cá chiên và nước súp đang sôi sùng sục. Nhìn thôi đã thèm rồi. Phải đợi một chút mới ăn được. Ứng Tư Tư lấy ra khăn tay. Giúp em xem những chữ trên này. Chữ viết quá bẩn em không đọc được. Nhưng em nghĩ chắc chúng có giá trị. Còn tiền đồng khác chỉ nhận ra chữ Thiên Long và Đạo Quang. Tần Yến Từ cười. Đây là Khánh Long thông bảo. Đạo Quang thông bảo. Anh cũng không đọc được chữ viết bẩn. Từ đâu mà có. Mua 3 đồng. Có đáng không? Tần Yến Từ không thể đánh giá ngay. Chữ viết bẩn có thể có giá trị. Nhưng Khánh Long thông bảo và Đạo Quang thông bảo chắc chắn không đáng giá. Vì nhà anh cũng có nhiều lắm. Hồi nhỏ thường lấy ra chơi. Mất cũng chẳng tiếc. Ứng Tư Tư thất vọng. Vậy em bị lỗ sao? Tần Yến Từ an ủi. 3 đồng không phải 30 đồng. Có gì phải tiếc. Coi như mua vui đi. Nếu muốn biết giá trị cụ thể, anh sẽ nhờ người hỏi giúp cho. Được rồi, nếu có giá trị, em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh. Được, khi bánh cá chín, hai người ngồi quây quần quanh bếp ăn. Tần Yến Từ ăn ngon miệng, một mình ăn gần hết nửa nồi bánh. Vẫn còn thấy chưa đủ, có vẻ như vẫn chưa no. Ứng Ngư Tư cho thêm mì sợi vào nấu, như vậy chắc sẽ đủ rồi. À, hôm nay là thứ bảy, chúng ta có thể về ở lại Tứ Hợp Viện không? Tuần trước đã không về, nếu tuần này nữa, mẹ chồng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu Lư Nguyệt Xuân cơ hội châm chọc, mẹ chồng sẽ khó tránh khỏi trách móc cô không giúp cải thiện mối quan hệ mẹ con. Cách chương.